Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 925, từ đuôi đến đầu phản kháng. Nhìn không thấy địch nhân mới là đáng sợ nhất, rốt cuộc sợ hãi bắt nguồn từ không biết, thật giống như cổ đại tinh quái dị trí bên trong, khiến mọi người sợ hãi những cái kia yêu ma quỷ quái. Tại hiểu được như thế nào chế phục tiêu diệt bọn chúng đạo sĩ sau khi xuất hiện. Cũng liền có lửa đen móng cùng máu chó đen những phương pháp này. Mà bây giờ Trần Tấn cũng sớm đã phi thường minh xác địch nhân của mình là ai. Cho nên hắn không sợ hãi. Tại cái này tổ tôn hai người vừa mới định ra kế sách thời điểm. Là hắn biết đối phương muốn làm gì. Đây là muốn bức ta trên lương sơn vào rừng làm cướp nha. Trần Tấn nhìn xem thời Chí Thành tư duy giám sát, âm thầm cảm thán lúc trước tiêu ở trên người hắn kia 500.000 điểm tích lũy. Tính so sánh giá cả quả thực quá cao, tại thời khắc mấu chốt, tương đương với cứu mạng. Lại nghĩ đến nghĩ, hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một bộ vệ tinh điện thoại. Bấm dãy số. Vốn là không cần sử dụng vệ tinh điện thoại, nhưng là đã thời gia đã động triệt để sát tâm. Vậy hắn nhất định phải tuyệt đối chú ý cẩn thận. Điện thoại tiếp thông thật lâu đối diện mới nhận. Uy tương đương, Hàn Khai Hoàng thanh âm truyền tới, lộ ra ngưng trọng dị thường. Hắn cũng minh bạch, bình thường giống như một cục gạch vệ tinh điện thoại đều vang lên. Vậy liền nhất định là sự tình có chút không thể khống. Cha tương đương, Trần Tấn kiếm nửa ngày, mới mở miệng nói, liên quan tới ngươi, chứng cứ ở đâu? Cái gọi là chứng cứ, tự nhiên là có thể để cho Hàn Khai Hoàng vạn kiếp bất phục những vật kia. Chính mình cái này tiện nghi nhạc phụ, nhưng cho tới bây giờ cũng sạch sẽ không đến đi đâu. Đơn giản là có chừng mực, biết tiến thối thôi, tại ái quân kia, Trần Tấn nghe vậy, lại nói. Phải không? Để mẹ ra ngoài tránh tránh. Đã đến nước này sao? Hàn Khai Hoàng có chút không cam lòng nói. Bọn hắn không đến mức sẽ động ta đi. Hôm nay tin tức, ngươi cũng nhìn sao? Trần Tấn hỏi ngược lại. Lại là một trận trầm mặc. Hàn Khai Hoàng thở dài một tiếng. Trần Tấn hiện tại ngược lại là không có phương diện này uy hiếp. Rốt cuộc lần này ảnh hưởng thực sự quá lớn. Hôm nay lên men một ngày, ngày mai làm không tốt ngay cả một chút chính phủ bối cảnh truyền thông đều sẽ bắt đầu báo cáo. Cho nên không ai có thể động Trần Tấn, nhưng là có thể động đến hắn. Chỉ cần hắn bị vạn ngã, như vậy chỉ cần đem hắn cùng Trần Tấn quan hệ một lộ ra ánh sáng. Kết quả còn là giống nhau, coi như ra ngoài, coi như xuất ngoài, bọn hắn cũng có năng lực đuổi tới. Hàn Khai Hoàng có chút tuyệt vọng, loại này đến từ lực lượng tuyệt đối giảm chiều không gian đả kích. Hắn không chịu đựng nổi, đem so với thời Tuyền Tùng, hắn căn bản chính là một con kiến. Cha, Trần Tấn nói, ta nghĩ quê ác, chỉ là để, tưởng ái quân, xuất ngoại, mụ mụ bản nhân, còn có nghệ hàm, chúng ta mặt khác nghĩ biện pháp dàn xếp, ve sầu thoát xác sao? Hàn Khai Hoàng nhếch miệng, hắn tất cả mọi thứ đều tại tưởng ái quân danh nghĩa. Chỉ cần tìm không thấy tưởng ái quân người này, hắn liền không có kẽ hở. Trần Tấn cảm khái nói, đúng, rốt cuộc ta cũng không nỡ nghệ hàm thật ly biệt quê hương. Mụ mụ cũng muốn đi theo chiếu cố nàng, thật xuất ngoại, không tiện lắm, kia, dàn xếp đến đâu, ta đến an bài. Ngươi không biết tốt nhất. Hàn Khai Hoàng yên lặng cúp điện thoại. Sau đó đứng dậy xuống lầu. Lái xe đến Đông Giang chung cư. Từ khi tưởng ái quân cùng tưởng nghệ hàm hai mẹ con đem đến bên này về sau. Hắn một lần cũng không có tới qua. Nhưng là tình huống bây giờ khác biệt. Như là đã bị người để mắt tới. Vậy hắn cũng sẽ không cần lại cố kỵ. Về phần Trần Tấn nguồn tin tức. Hắn sẽ không đi hỏi, chuyện cho tới bây giờ, cái này con rể thân gia tính mệnh cũng sớm đã cùng hắn người một nhà này trói buộc chung một chỗ. có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Huống chi Hàn Khai Hoàng Kỳ thật mơ hồ có loại cảm giác Trần Tấn phía sau làm không tốt, còn có những người khác, bằng không mà nói, đổi bất kỳ một cái nào những người khác, ở đâu ra lá gan cùng Thời Tuyền Tùng đối nghịch. Cho nên đây cũng là hắn một lần chính trị đầu tư đặt ở Trần Tấn trên thân, đặt ở Trần Tấn người sau lưng trên thân. Leng keng, chuông cửa vang về sau, Tưởng Ái Quân mở cửa vừa nhìn thấy Hàn Khai Hoàng, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Thế nào? Nàng một bên đem Hàn Khai Hoàng để vào cửa vừa nói. Hàn Khai Hoàng nhếch miệng, lập tức nói không ra lời. Từ khi Tưởng Nghệ Hàm chịu mở miệng gọi hắn ba ba về sau, hắn đối hai mẹ con quyến luyến liền trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Người tới hắn cái tuổi này là cực sợ cô đơn, thậm chí hắn vừa mới trên đường tới còn đang suy nghĩ phải không dứt khoát ẩn lui a, đi theo hai mẹ con cùng đi, sau đó mang theo tôn nữ bảo dưỡng tuổi thọ. Thế nhưng là đối phương là Thời Tuyền Tùng, trong nước nào có tuổi thọ. Trần Tấn an bài các ngươi tránh một chút, hắn mới mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề. Tưởng Ái Quân sững sờ, quay đầu nhìn một chút, nghe thấy thanh âm cùng gia nữ nhi. Nếu là Trần Tấn an bài, vậy liền làm theo. Tưởng Nghệ Hàm cũng rất thẳng thắn, một nháy mắt, phảng phất tất cả nhi nữ tình trường đều biến mất. Giờ khắc này, nàng chỉ biết là mình nam nhân cần mình phối hợp. Đi như thế nào? Tưởng Ái Quân quay đầu hỏi. Xuất ngoại sao? Leng keng tương đương, chuông cửa lại vang, dọa ba người kêu to một tiếng. Hàn Khai Hoàng hít một hơi thật sâu, ngăn ở cổng, nhìn về phía mắt mèo. Ai? Hắn cửa trước bên ngoài hô. Ta gọi Lô Tuấn, là Trần Tổng phái tới bảo hộ các ngươi, còn có an bài các ngươi rời đi. Ngoài cửa Lô Tuấn đáp, hắn liền là Ngô Tiểu Quân ban trưởng, lúc trước Trần Tấn phái đến Đông Giang thành phố tới tiểu đội trưởng, hiện tại rốt cục phát huy được tác dụng, chứng minh. Hàn Khai Hoàng không dám dễ tin, rốt cuộc thời gian không chính xác, Trần Tấn người lại nhanh, cũng không có khả năng hiện tại liền đến Đông Giang thành phố. Nhưng mà Lô Tuấn gật gật đầu, đáp, Trần Tổng sẽ cho các ngươi điện thoại. Hắn vừa dứt lời, Tưởng Nghệ Hàm điện thoại liền vang lên. Là ta, Trần Tấn chỉ nói hai chữ liền dập máy. Tưởng Nghệ Hàm hướng phụ thân gật gật đầu, lúc này mới mở cửa. Lô Tuấn dẫn nguyên một đội người vào phòng. Đám người này tất cả đều mặc thường phục, nhìn qua liền cùng phổ thông người đi đường không khác nhau chút nào. Nhưng Tưởng Nghệ Hàm nhưng trong nháy mắt liền nhận ra, những người này, nàng kỳ thật đều tại trong lúc lơ đãng gặp qua rất nhiều lần. Cho đến lúc này, nàng mới rốt cục yên lòng nói, cha, đúng là Trần Tấn người, bọn hắn, hẳn là rất sớm đã bắt đầu âm thầm bảo hộ ta. Nghe vậy, Hàn Khai Hoàng nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ Trần Tấn đúng là quá cẩn thận rồi. Nếu như là tại trước hôm nay, hắn nói không chừng sẽ còn cảm thấy chuyện bé xé ra to. Nhưng là tại tình huống hôm nay lần, hắn lại cảm thấy Trần Tấn thực sự đại trí gần giống yêu quái. Lô Tuấn gật gật đầu, nói xin lỗi một tiếng. Đem Tưởng Nghệ Hàm cùng Tưởng Ái Quân điện thoại đều muốn tới, lập tức đem thẻ điện thoại trực tiếp tiêu hủy, tiếp lấy muốn hướng các nàng yêu cầu thẻ căn cước cùng hộ chiếu. Tại trên danh nghĩa, Tưởng Ái Quân cùng Tưởng Nghệ Hàm là muốn xuất ngoại, làm xong đây hết thảy về sau, hắn lại đối Hàn Khai Hoàng nói, bá phụ, chúng ta chia làm hai đường đi. Một đường đưa bá mẫu cùng lão bản nương rời đi, một đường đưa ngươi đi Đông Hải. Đi Đông Hải? Hàn Khai Hoàng hơi kinh ngạc. Lô Tuấn lại nói, Trần Tổng bàn giao, không thể thúc thủ chịu trói, muốn phản kích, chuyện cụ thể ngươi có thể tự mình hỏi hắn. Kia, Hàn Khai Hoàng quay đầu nhìn nhìn lão bà của mình nữ nhi, đã thấy Tưởng Nghệ Hàm gật gật đầu, một điểm do dự không có, nhấc chân liền đi. Tưởng Ái Quân cùng với nàng cùng một chỗ, đi đến Hàn Khai Hoàng trước mặt dừng lại, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, ghé vào lỗ tai hắn dặn dò, vạn sự cẩn thận, sẽ. Hàn Khai Hoàng trong lòng bỗng nhiên có chút bi ai, không sai biệt lắm cũng nhanh muốn cả đời. Mình cũng đã sớm không phải năm đó cái kia cần dựa vào vô dụng mới có thể thu được bối cảnh người trẻ tuổi, nhưng là bây giờ, đối mặt hiện thực lại y nguyên không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên khi hắn ngồi ở phía sau một chiếc xe bên trong, nhìn xem hai mẹ con ở phía trước giao lộ rẽ ngoặt, biến mất tại tầm mắt bên trong thời điểm, hắn phẫn nộ, hắn có chút không kịp chờ đợi nói, giúp ta liên hệ Trần Tấn, phụ trách hộ tống hắn hai cái bảo tiêu lấy điện thoại di động ra. Bấm một cái mã số, đối diện, Ngô Tiểu Quân đem điện thoại di động của mình nhận, đưa cho Trần Tấn, cha, Trần Tấn mở miệng, ngươi có cái gì an bài? Hàn Khai Hoàng lạnh giọng nói, khẩu khí này không thể cứ như vậy nuốt xuống. Ngươi đến Đông Hải liền biết, ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Trần Tấn cười nói, bọn hắn là từ trên xuống dưới lực lượng, nhưng chúng ta lại là từ đuôi đến đầu phản kháng. Ta ngược lại muốn xem, bọn hắn có dám hay không coi trời bằng vung. Chúng ta muốn lấy hạ khắc thượng. Hàn Khai Hoàng thở phào, truy vấn, kia, Ái Quân cùng Hàm Hàm. Trần Tấn dừng một chút, cắn răng nói, cha, tin tưởng ta, đây chỉ là tạm thời, vì để phòng vạn nhất mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN